Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô hắn chộp đồ, lại thử phải chai hương dược, liền chạy tới chỗ hắn tìm thuốc giải. Ai ngờ, mất kiểm soát bổ nhào lên người hắn như hổ đói, kết quả là như thế này đây. Đang không biết nói gì, thì tiếp theo, Hàn Dạ tiến tới hôn lên môi nàng mở lời. Đâm lao thì phải theo lao, nàng ngoan ngoãn là vương phi của ta đi. Ngươi, nàng tức giận đến sủi bọt mép. Mọi tiện nghi đều bị hắn chiếm hết, hắn có phải hay không là khắc tinh của nàng. Hàn Dạ nhìn nàng tức giận, đỏ cả mặt, liền bật cười thành tiếng. Mỹ Mỹ cắn răng, thật sự muốn đem nam nhân này chém hết. Cút ra ngoài cho ta. Mỹ Mỹ rống lên, Hàn Dạ đứng lên, mặc quần áo rồi đi ra ngoài, để lại Mỹ Mỹ trong phòng ngây ngốc, khóe miệng giật giật. Trong một lần tỉnh dậy, Mỹ Mỹ cảm thấy gió thổi mát rượi phà vào mặt. Cô mở mắt ngẩng đầu, thấy mình nằm trong lòng Hàn Dạ, xung quanh là núi đá và hoa cỏ. Người sao lại đưa ta đến đây? Nơi này không phải rất đẹp sao, ta mang nàng đi ngắm cảnh. Hàn Dạ nhìn nàng cười ôn nhu, sau đó phi thân nhảy từ nơi này qua nơi kia. Mỹ Mỹ níu lấy áo Hàn Dạ, nhìn xung quanh xem xét, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Wow, nơi này thật đẹp nhá. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp không gian, tràn ngập cả rừng núi, những giọt sương đêm còn sót lại trên mặt cỏ ven rừng càng thêm lấp lánh. Trên nền trời xanh thẳm, mấy sợi mây trắng mỏng manh, in bóng xuống mặt nước vắt qua, ngang qua con sông nhỏ, mùi hương của những đóa hoa dại thơm nồng lan tỏa trong gió nhẹ nhẹ. Mỹ Mỹ hít thở cái không khí trong lành mát rượi, vẻ mặt hiền hòa thỏ thẻ. Hàn Dạ, khinh công ngươi thật giỏi, dạy cho ta được không? Nàng muốn học, phải cùng lắm chúng ta giao dịch đi. Giao dịch, dạy ta khinh công, ta trị hết độc cho ngươi. Hàn Dạ nhếch miệng cười lạnh lùng. Nàng đùa à, ta luyện nhiều độc, tạo ra nhiều thuốc giải nhưng không thể giải được độc tố trên người, nàng có thể sao? Mỹ Mỹ tự tin nở cả mũi nói. Đương nhiên, ta đoán xong độc ngày đó ngươi cũng không thể giải, độc tố hiện tại cũng vậy. Sao, đồng ý không? Chỉ cần nàng ở bên ta, nàng muốn gì cũng được. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, Mỹ Mỹ muốn đẩy ra, nhưng lại bị Hàn Dạ nắm lấy tay, toàn thân như mềm nhũn ra, thở đều mắt đêm dim. Môi cô như bị đôi môi kia nuốt chửng, chàng ngậm chàng mút, chàng đánh lưỡi vào bên trong. Mỹ Mỹ mắng thầm, con mẹ nó, trời sinh bản tính đàn ông đều như vậy sao? Hiện đại người ta học qua phim ảnh, còn cái tên này có gần một ai đâu, sao lại chuyên nghiệp như vậy? Thế rồi, Mỹ Mỹ chuyển vào phủ, vương gia, Hàn Dạ vui mừng tươi cười, Mỹ Mỹ dường như đã trở thành nữ chủ nhân ở phủ. Các người nghe đây, từ giờ chuyện ăn uống của vương gia sẽ do ta lo, các người đi làm việc khác đi. Vâng. Đồ của hắn chỉ mặc một lần liền đốt đi, những thứ hắn chạm tay qua một lần thì đem đi tiêu hủy hết ngoại trừ phòng của hắn. Tên này thật quá lãng phí, Mỹ Mỹ tặc lưỡi đi đến phòng bếp. Một lúc sau, lại bê một cái thức ăn đến phòng hắn, dùng chân đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hắn đứng bên cầm một cái lọ trong tay. Mỹ Mỹ nghĩ, sao nhìn quen quen, không đợi nàng xem xét thêm, Hàn Dạ giơ cái lọ lên cười như không cười nói. Sao, nàng muốn thử một lần không? Mỹ Mỹ dùng mình sắc mặt cau có hét lên. Ta giết chết ngươi bây giờ. Mau lại dùng cơm đi, ăn xong ta châm cứu cho ngươi. Nàng đã cho người chuẩn bị hào châm và trường châm dùng để châm cứu. Hàn Dạ nằm trên giường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, bàn tay mềm mại của nàng từng chút chạm lên da thịt làm hắn nóng rực, thân hình run run. Mỹ Mỹ kim đâm chính xác, tay về kim kích thích vào huyệt, toàn thân Hàn Dạ nóng ran. Chàng không biết mấy cái này tốt cuộc là có công dụng gì, nhưng chàng tin tưởng nàng. Mỹ Mỹ rút từng cây kim ra, theo thứ tự cây đầu tiên cho tới cây cuối cùng, sau đó một tay nắm lấy tay Hàn Dạ, tay kia đâm lên 10 đầu ngón tay của chàng, máu đen chảy ra đổ xuống cái chén. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cứ thế này, một ngày, hai lần thì trong vòng 2 tháng người sẽ khỏi. Đang tính mang máu đen đi tiêu hủy thì đột nhiên nghe tiếng Hàn Dạ rên rỉ, đau quá, khó chịu quá. Người sao vậy, thấy chỗ nào không khỏe? Cô nằm lấy tay Hàn Dạ, sắc mặt đen lại ấp úng nhỏ giọng. Mạch của ngươi, mạch đâu rồi? Cô hốt hoảng nhìn Hàn Dạ, chỉ thấy hắn ôm ngực trần sắc mặt khó coi. Cô tiến hơn, lo lắng hỏi. Này, ngươi sao vậy? Hàn Dạ kéo cô ôm vào ngực, bàn tay cô in lên ngực trần của chàng, mặt tự nhiên đỏ như quả cà chua chín, cả người nổi da gà, sau đó cả người cô bị người kia xoay người đè lên. Mỹ Mỹ giữ người ấp úng, người đủ dẫn ta, mau đứng lên. Cô đẩy Hàn Dạ ra, lại thấy anh nằm lấy tay cô đặt trước ngực dịu dàng nói, nàng xem chỗ này của ta đập mạnh như vậy liệu có sao không. Khuôn mặt anh tú kia dần dần hạ xuống, hơi thở nóng rực phả lên mặt nàng, làm nàng tê dại ngắm nhìn hai mắt, làn da trở nên hồng hào. Hàn Dạ mỉm cười cúi xuống liếm nhẹ trên mặt nàng, làm nàng đùng mình. Chàng mơn trớn cơ thể nàng bằng những nụ hôn nhẹ từ dần dần, bắt đầu hôn từ mi mắt, khóe môi, quai hàm, xương vai, vân vân vân. Mỹ Mỹ cảm thấy toàn thân nhột nhột như có con gì đó bỏ qua, đôi môi kia lướt nhẹ từ môi cô xuống cổ rồi quay lại hôn môi, toàn thân như tê dại không một chút sức. Sau một cuộc ân ái triền miên trên giường, cả hai say vào giấc ngủ. 2 tháng sau, Mỹ Mỹ gọi tất cả nam nhân trong phủ chọn vài người rồi dẫn đi đến đại sảnh. Tới nơi thì thấy nam tử một thân tử y sắc khí hồng hào bắt tay đằng sau đi tới đi lui. Hàn Dạ, người có hồi hộp hay không? Không, ta thấy bình thường. Được, người tới chạm vào vương gia. Mấy người kia tái mặt, quỳ xuống chắp tay cúi lạy, vẻ mặt như quỷ. Cô nương tha mạng, xin tha mạng. Hàn Dạ đổ mồ hôi, định mở miệng nói gì nhưng lại nghe Mỹ Mỹ quát. Tháo cái rắm, lập tức chạm vào hắn cho ta. Một nô bộc bị Mỹ Mỹ nắm lấy cổ áo thảy tới, cả người bổ nhào về phía Hàn Dạ, mặt mày tái me tái mét. Chỉ thấy Hàn Dạ đẩy hắn ra lạnh lùng nói, thôi được rồi. Người kia còn đang ngây ngốc thì Hàn Dạ đi đến kéo tay Mỹ Mỹ đi theo mình. Không phải nàng muốn học khinh công sao, đi theo ta. Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi. Mỹ Mỹ hất tay đuổi tất cả đi xuống. Thế là cả đám nhìn người kia rụt rè hỏi, người có sao không? Ta không có sao hết. Chạm vào vương gia không có sao hết, các ngươi xem. Hắn khoa tay múa chân, chứng tỏ mình không việc gì. Cả phủ bắt đầu truyền miệng chuyện này, vương gia của họ được thần y cứu giúp, hiện tại không còn độc chết người nữa. Mỹ Mỹ đứng trên một tảng đá phẳng lì như nền nhà, xung quanh là những tảng đá khác được xếp thành bậc thang cao bằng một tầng nhà. Cô ngạc nhiên vẻ mặt thích thú hỏi, chúng ta làm gì nữa? Hàn Dạ khoanh tay tự người vào cây trúc gần đó, thản nhiên nói, nàng thả lỏng, hít vào, thở ra, đem nội lực dồn đến chân rồi nhảy lên từng bậc thang đó. Mỹ Mỹ làm theo, đem toàn thân thả lỏng nhưng cũng chỉ 3 lần bay lên là cơ thể nàng lại nặng trĩu. Đáng ghét, sao khó thế này? Nàng điều chỉnh hơi thở đi, hơi thở của nàng quá nặng. Mỹ Mỹ mặt mày lạnh lạnh như băng, hừ chàng một cái. Một lát sau, nàng cũng nhảy lên bậc thứ 5. Nàng càng nhảy càng cảm thấy hứng thú. Ánh mặt trời rọi xuống chiếu lên mặt nàng, nàng xuống dưới kia, sao mọi thứ trở thành nhân hai, có tới 2 Hàn Dạ, nàng choáng váng ngã xuống. Bóng người trên cao ngã xuống làm cho Hàn Dạ giật mình, tim như muốn bỏ ra ngoài, chàng phi lên đỡ lấy thân thể kia, ôm nàng vào lòng, tay đánh nhẹ lên mặt nàng, run sợ hãi nói. Này, nàng làm sao vậy? Mỹ Mỹ, mau mở mắt ra. Này, này. Chàng nhấc bổng nàng lên, nhảy đi trở về đại sảnh miệng không ngừng gọi. Người tới truyền đại phu cho ta, mau lên. Dạ, vương gia. Đồ ảo rời đi, một lát sau đại phu đi tới bắt mạch cho Mỹ Mỹ. Ông gật đầu xoay người chắp tay cúi đầu khom lưng vui vẻ nói. Chúc mừng, cô nương kia có thai rồi. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Hàn Dạ biến sắc, làm đại phu sợ đến nỗi xanh mặt, cách xa xa một chút. Bẩm người, cô nương kia vận động quá sức nên thai nhi bị kinh động. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là không việc gì. Nàng có thai. Vâng, Hàn Dạ lúc này lúng túng rối bời, lòng dạo dực, tim đập nhanh đến độ không thể nhanh hơn. Cái cảm giác sắp được làm cha đây sao? Đại phu lui xuống trước, sợ trên người vương gia còn độc có thể đem hắn độc chết. Từ lúc nghe nói vương gia hết độc, mọi người tiến đến gần vương gia một chút. Hàn Dạ sai mọi người làm cái này cái kia, nhất định không để cho Mỹ Mỹ chạm vào một cái gì. Lúc hắn trở về phòng thì phòng trống trơn, lại thấy bọn nô tỳ đứng bất động ngoài sân đổ mồ hôi nhìn hắn. Hắn biết ngay là kiệt tác của nàng, mặt mày hằn học cau có nhảy đi, đến nơi thì nghe thấy tiếng cười lạnh tanh của nàng. Mắt thấy nàng vừa nhảy vừa cười, hắn tức đến nỗi muốn học máu, giận dữ quát lên, nàng lập tức lăn xuống đây cho ta. Ôi mẹ ơi, hắn bay lên đỡ lấy nàng, bản thân hắn thót cả tim, chỉ thấy nàng trừng mắt hét lớn. Ngươi làm gì thế hả? Muốn hủ chết ta? Ta xin lỗi, ta không cố ý. Mỹ Mỹ nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu, sau đó thở dài. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi, hắn lại đi xin lỗi mình. Ta nói ngươi nghe, ta vừa nhảy một phát lên 10 bậc đấy, để ta nhảy cho ngươi xem nhá. Không, không được, nàng không được nhảy, tạm thời, nàng đừng tập khinh công nữa. Tại sao chứ? Mỹ Mỹ đồng lên, hay là hắn thấy mình học thành công, khinh công sẽ giỏi hơn hắn nên không muốn dạy mình nữa. Người định nuốt lời. Mỹ Mỹ ánh mắt sắc đá liếc hắn, hắn thẳng thắn đối diện mắt nàng phun ra ba chữ. Nàng có thai. Có thai thì sao chứ? Có thai ta... Mỹ Mỹ mở to mắt, mặt mày trở nên trắng bệch không một giọt máu. Người nói ta có thai. Ừ. Tiếng ử lạnh nhạt, Mỹ Mỹ tự bắt mạch mình. Có thai rồi, trời đất quỷ thần ơi là mẹ. Lại là con của cái tên ôn dịch này nữa chứ. Nàng nhìn hắn, rồi hử ngó lơ hắn, lại thấy hắn vòng tay ôm lấy nàng, sau đó giọng nói nhỏ nhẹ. Nàng sinh con cho ta có được không? Ta không phải nương tử của ngươi. Mỹ Mỹ xấu hổ nắm lấy áo hắn, lại nghe hắn nói. Từ lúc cùng nàng một chỗ, nàng đã là vương phi của ta rồi. Nam nhân, ngươi có yêu ta không? Có, ta yêu nàng hơn bản thân ta. Vậy nam nhân, ngươi thề đi, chỉ yêu mình ta. Ta thề với trời, cả đời này chỉ lấy mình nàng, chỉ yêu mình nàng, chỉ động vào một nữ thân là nàng. Nếu tôi làm trái lời thề, sẽ bị đánh chết, sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Sao ngươi lại thề độc như vậy? Hắn đẩy nàng ra, nhìn nàng với ánh mắt hạnh phúc. Thế nàng an tâm giao nàng cho ta chưa? Hiểu được thành ý của hắn, Mi Mỹ gật đầu. Sau đó, hắn liền tới gần, tới mặt nàng hôn nàng, đè nàng lên trên nền cỏ xanh. Một lát sau, Mỹ Mỹ thở hổn hển. Không được đi quá xa, ta đang mang thai con của ngươi đấy. Ta hiểu. Cái hôn rủ rập nắng bỏng vẫn không muốn dừng lại. Cả hai lăn trên nền cỏ xanh cho đến khi mặt trời xuống núi. Chữ hỉ đỏ dán ở khắp nơi. Chiếc phủ treo hai cái đen màu hồng. Ở trên còn có một tấm bảng ghi hai chữ tân hôn. Xung quanh hai chữ này đều có hoa mẫu đơn trải thành hình vòng cung xuống mặt đất. Từ cửa đã chạy qua một tấm thảm đỏ kéo dài từ đến đường, bên phải và bên trái đều là bàn ghế trải lụa đỏ. Trên không trung, các dải đỏ kéo dài tứ phía, chính giữa là một bông hoa hải đường lớn. Người người đi qua cánh cổng trầm trồ khen ngợi, nó lạ mắt đến nỗi ai ai cũng phải ngó nhìn. Ôi, đẹp quá trời luôn, nghe đầu chủ ý của vương phi đó, thật sự, càng nhìn càng thấy thuận mắt nha. Đẹp thật đấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn đó nha. À, còn có cả phục vụ nữa này. Hàn Dạ một thân y phục đỏ thẫm, nhìn cách bố trí hôn lễ ngày hôm nay có mấy phần ngạc nhiên sửng sốt, nàng quả nhiên thông minh hơn người. Hoàng thượng giá lâm, dân chúng quân lại quỳ xuống. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, dạ hoàng thượng, mọi người cứ vui vẻ đi. Dạ, Hàn Dạ cúi người nhỏ nhẹ. Hoàng đệ tham kiến hoàng huynh. Thiên hữu. Hàn Diệu ôm chầm lấy Hàn Dạ, từ lúc nghe tin đệ đệ của mình loại bỏ hoàn toàn độc trên người, lòng hắn kích động không thôi. Đã 20 mấy năm không được ôm đệ, hắn xúc động hạnh phúc vô cùng. Lúc này tại bàn trang điểm, Chiều Mai vô cùng ngạc nhiên khi nhìn Mỹ Mỹ. Wow, cái váy này đẹp thật nhá, liễu thẩm tay nghề cụ thẩm của nàng càng lúc càng khá nha. Cái này là do vương phi cung cấp ý kiến nên ta mới có thể may ra một cái váy đẹp như vậy. Mỹ Mỹ, em thật sự là thiên tài. Đúng nhá, vương phi thật giỏi. Mỹ Mỹ mỉm cười đang muốn nói lại, ôm miệng xoay qua một bên. Uệ uệ, Chiều Mai, A Sú, Liễu Thẩm trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên đồng thanh. Không phải chứ. Mỹ Mỹ xấu hổ quay đi. Mỹ Mỹ, thật sự không cần đội khăn đỏ hả? Không cần đâu tiểu thư. Chiều Mai mang thai đã là tháng thứ 5, bụng nhô lên bước đi có chút khó khăn. Chiều Mai đi theo Mỹ Mỹ, A Sú dìu Chiều Mai. Liễu Thẩm hô lên, tần nương đến rồi. Mọi người ngạc nhiên, ngây ngốc bất động như bị đóng băng. Nữ tử kia, một thân váy cưới ôm sát phần eo và xòe động ở phần thân dưới, cùng với ren, các đường xếp nếp ở thân trên và thân dưới làm tăng thêm vẻ yêu kiều quý phái của tân nương. Váy cưới mang sắc đỏ của may mắn, nhưng thứ làm họ không rời mắt đó chính là khuôn mặt của tân nương. quả nhiên sắc nước hương trời. Mỹ Mỹ đến chỗ Hàn Dạ, chỉ khi cô nắm lấy cánh tay trái của anh mới hoàng hồn. Mỹ Mỹ, nàng thật xinh đẹp. Chàng cũng vậy. Cả hai song bước trên con đường dài đỏ. Ở trước hai người là một đôi kim đồng ngọc nữ đang đại cánh hoa hồng lên không trung. Cũng có tam bái chi lễ, nhưng lại có thêm một phần, đó là tân nương tung hoa cưới. Không biết có phải cố ý hay không, hoa lại rơi vào tay A Sú, mọi người vỗ tay vui mừng. Cả tân nương và tân lang đều ở lại tiếp đón khách. Hàn Diệu tay nâng ly rượu vui vẻ nói, đệ đệ, muội muội chúc mừng hai người, tạ hoàng huynh. Hàn Dạ nâng ly uống cạn, Mỹ Mỹ cười nhẹ nói, tạ hoàng huynh. Chỉ thấy Hàn Diệu đỏ mặt quay đi, sau đó người người chúc mừng. Chúc vương gia và vương phi hạnh phúc, chúc mừng vương gia, vương phi, chúc mừng, cảm ơn mọi người. Còn có cả sân khấu náo nhiệt hơn người. Mọi người vui vẻ cười nói, bận rộn cả ngày ai nấy đều mệt mỏi. Hàn Dạ cùng Mỹ Mỹ một phòng, chàng muốn chạm vào nàng nhưng nàng không cho, chỉ có thể nói đến động phòng của hai người là nằm yên ngủ cho tới sáng. Trời sáng Hàn Dạ tỉnh dậy thấy bên người không có ai liền bật dậy. Chàng thay áo đi ra ngoài gọi lớn, đồ áo. Dạ vương gia, thấy vương phi của ta không? Dạ thấy, vương phi đi vào kho lấy vàng đi ra ngoài rồi ạ. Trên đầu Hàn Dạ như có đám quạ bay qua, chàng lạnh lùng, mắt giật giật, đập tay lên trán, nàng quả thật hết sức nói nổi. Thấy nàng đi hướng nào? Vương phi nói là ra ngoài ngoại thành một lát ạ. Sau đó, Hàn Dạ biến mất, chỉ lại cơn gió nhẹ, Mỹ Mỹ một thân như ma. Đi ra bờ sông thì nghe thấy tiếng kêu của một vị cô nương. À, mấy người làm gì vậy? Nhìn sang thì thấy một người đàn ông đang kéo tay một cô gái 13, 14, 8 người còn lại thì vứt thau đồ và quần áo xuống sông. Người đàn ông hất tiểu cô nương xuống nền cát vẻ mặt thích thú vui vẻ. Con mồi ngon thế này sao có thể bỏ qua? Nào, tiểu nữ tử ngoan ngoãn để ta cưng chiều nào. Nói xong, hắn bổ nhào xuống, tiểu cô nương xanh mặt run sợ dãy giụa lá lớn, không không, cứu tôi với. Chỉ thấy hắn trợn mắt, hai tay nắm lấy cái gì đó trên cổ ủ ớ không ra hơi, sau đó ngã ngửa ra sau chết tại chỗ. Mấy người kia không nhìn ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì nghe thấy tiếng ngói vọng lớn, một nữ tử toàn thân trắng y bay đến kéo thi thể kia lùi lại một chút. Các người chết chắc rồi. Tất cả giật mình xoay người chạy đi, Mỹ Mỹ nhếch môi nụ cười kiêu ngạo lạnh lùng. Tiểu cô nương có thể đi, còn các người thì đừng hòng. Mỹ Mỹ nhìn cô nương còn đang sợ hãi nhẹ nhàng nói. Đi đi. Vâng, tạ cô nương. Tám người kia một thân bất động, mắt thấy cô nương kia đi khuất, Mỹ Mỹ vung tay áo hù lạnh quay đi. Tám người kia ngã ra mặt đất, mặt mày tìm tái chết tại chỗ. Nàng giỏi lắm, dám lấy độc dược của ta la làm trò tiêu khiển. Mỹ Mỹ đen mặt, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, cô quay lại nhìn Hàn Dạ một thân hắc y nhìn cô chằm chằm. Nàng chịu độc dược như thế, cho ta một ít cũng có sao đâu. Vừa mới thành thân xong, nàng lại mang thai, cứ nhiên đi ra ngoài làm gì? Tiền của chàng nhiều như vậy, đem đi làm từ thiện một chút. Hàn Dạ đi đến bế cô lên mắng yêu. Nàng mà cũng làm từ thiện ư? Nàng không tiếc, đem 10 vạn vàng đổ xuống sông mà ở đó làm từ thiện. 10 vạn vàng, ta làm gì có nhiều như thế, lúc nãy ta chỉ lấy có 500 lượng. Nàng mang 18 thanh lâu của ta thiêu rụi, còn nói là không có. Mỹ Mỹ sững người. Cái gì? Những thanh lâu đó là của chàng? Hàn Dạ cả mũi của mình lên mũi của Mỹ, nhìn thấy mắt nàng đổ xuống sau đó mỉm cười. Ta kiếm lại cho chàng là được mà. Mỹ Mỹ hôn nhẹ lên môi Hàn Dạ, nhưng chàng lại muốn nuốt chửng đôi môi kia. Một lúc sau, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Liễu Thẫm một bên xem vải, một bên xem một tờ giấy, miệng nói không ngừng. Vương Phi, những thứ này là cái gì? Có thể mặc vào sao? Ta thấy không ổn chút nào. Thẩm cứ làm theo là được, những tấm vải này coi như là tiền công. Hai mắt Liễu Thẫm sáng lên, vải vụn, không dùng đến liền đem ngay những thứ này cho Vương Phi. Còn những khúc vải trước mặt là hàng hiếm trên cả hàng hiếm, càng nhìn càng thấy thích. Vải này là hoàng thượng cho ta nhé, Thẩm làm theo những gì ta bảo là ta thường cho. Được, ta làm, ta lập tức đi thu xếp. Liễu Thẫm ôm chồng vải đi, vải vụn, đổi vải hiếm, ai lại không đổi, bà rạng rỡ vừa đi vừa hát. Vài ngày sau, Mỹ Mỹ sai người đem toàn bộ đồ đạc, rồi chuyển tới 18 thanh lâu, những mà ở đó há hốc mồm. Những kỹ nữ hiếu kỳ mặc thử. Wow, kích động quá đi, xem ta này, ngực một lúc mở to ra. Eo cô thon thế, bóng cũng nhỏ mọn. Những thứ này mặc lên thì đẹp đấy, nhưng mà mặc ra tiếp khách thì không ổn chút nào. Xem mấy thứ này dễ cười chứ này. Mì Mỹ liếc họ, tay bê ly nước lên uống, sau đó nói: ta không bảo các người mặc như vậy ra tiếp khách. Ta muốn mở một buổi đấu giá, ai trả giá cao thì các người hầu người đó. Đứng đây, ta còn tưởng mặc như vậy ra đứng đường. Mà cái này là gì vậy Vương Phi? Cái này là đồ tắm bikini. Là cái gì không hiểu? Ta cũng không hiểu. Không cần biết nó là gì, ta chỉ thấy mặc vào là đẹp hẳn ra. Cả đám kỹ nữ nhốn nháo làm đau cả đầu. Mì Mỹ dặn mama của Thanh Lâu, chỉ thấy mọi người gật đầu đồng ý. Cuối cùng buổi đấu giá cũng tới, chỉ thấy trên sân khấu của Thanh Lâu kỹ nữ lần lượt đi ra, uốn éo lắc mông, rung ngực, đá lông nhau, hôn gió. Mà lúc này mọi nam nhân ở dưới máu mũi nước miếng hòa vào nhau chen lấn để nhìn. Những kỹ nữ xinh đẹp đứng xếp thành hàng ngang mỉm cười. Mama miệng lẻo mép nói: người đầu tiên Lệ Đan Liên, giá khởi điểm 100 lượng, ai ra giá cao hơn thì Đan Liên sẽ hầu người đó cả ngày, mọi người muốn làm gì cũng được. Muốn ở cùng một cô nương lầu xanh phải tốn 50 lượng, mà đây chỉ là nửa canh giờ. Giờ đây 100 lượng là cả một ngày, lại muốn làm gì cũng được khiến bọn họ thích thú chen lấn. 100 lượng, ta trả 120 lượng, ta 130, ta 150 lượng, ta 200 lượng. Những con số một lúc một tăng. Mì Mỹ hử lạnh bỏ đi vào trong. Hàn Dạ lúc này vừa về phủ thấy Đồ Ảo mặt mày xanh lét ấp úng: vương phi đến Thanh Xuân lâu rồi. Hàn Dạ tức giận hét lên: cái gì, nàng tới đó làm gì? Vương phi bảo muốn kiếm tiền. Mì Mỹ, lần này nàng chết với ta. Mì Mỹ đang ăn trái cây thì hắt hơi, sao có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì lớn lắm. Cô vội vã đứng lên đi nhanh ra cửa, nhưng Hàn Dạ một tay vịn vào thành cửa, một tay chắn ngang, sắc mặt khó coi nghiêm trọng nói: nàng muốn trốn, trốn ta thử xem. Mì Mỹ đổ mồ hôi, hơi cúi đầu: có cần phải trùng hợp đến vậy không? Mì Mỹ tựa vào ngực Hàn Dạ yếu ớt nói: tướng công, ta chóng mặt quá, khó chịu quá. Nàng đau ở đâu? Ta nói nàng bao lần rồi, ở nhà nghỉ ngơi, đừng có đi lung tung nữa. Hàn Dạ bế ngang cô trở về phủ: nếu không phải nàng đang mang thai thì ta lập tức xử phạt nàng. Nàng không được đến Thanh Lâu nữa. Ta kiếm tiền cho chàng mà. Không cần, nàng ở nhà cho ta. Nhưng ở nhà một mình ta chán lắm, chàng thì bận cả ngày, không ai chơi với ta. Hàn Dạ thở dài, từ ngày được trên người hắn đường dạy, hắn phải vào tá hoàng thượng việc nước, ngày ngày bận rộn không còn thời gian ở bên nàng. Ta biết, nàng thương ta, thương con chịu khó một chút có được không? Mỹ Mỹ ngồi trên giường nói: thế chàng có thương ta không? Hàn Dạ cốc đầu nàng nhỏ nhẹ, hỏi thế cũng hỏi, không thương nàng thì thương ai? Mỹ Mỹ xoa đầu tò mò hỏi: vậy sau đây rảnh rỗi chàng thường làm cái gì? Đánh cờ, ngắm cảnh, trừ phản tặc, còn có nhìn trộm nàng lúc nửa đêm. Thì ra những lúc đó chàng theo dõi ta, hèn gì ta có cảm giác không thoải mái. Hàn Dạ ngồi xuống đất, nghiêng đầu đặt xuống hai đùi của Mỹ Mỹ, tay ôm lấy hông nàng, miệng hôn lên bụng nàng. Nàng và con chịu khó nhé. Mỹ Mỹ vuốt tóc Hàn Dạ, Đồ Ảo ở bên ngoài gõ cửa. Hàn Dạ làm biếng đứng lên, vẫn ôm Mỹ Mỹ, nói: bẩm vương gia, trong một ngày 18 Thanh Lâu tăng doanh thu đến 10 vạn vàng. Vậy sao? Vâng, còn nữa, các mama ở Thanh Lâu muốn xin hỏi vương phi một ít dược ạ. Ta hết rồi, không còn đâu, bảo họ dẹp cái đó đi, không lại gây họa. Vâng. Đồ Ảo đi khuất, Hàn Dạ chồm lên đè Mỹ Mỹ xuống giường. Mấy cái đó nàng có mặc thì chỉ mặc cho mình ta xem thôi nhá. Còn lâu mới mặc cái đó cho chàng xem. Này thì không này. Buồn quá, mau buông ra. Buồn, khó chịu. Ta xin lỗi. Lúc này, ở các Thanh Lâu, những kỹ nữ tụ lại chán nản. Uổng quá đi, ta một ngày cũng chỉ kiếm được 100 lượng, mà hôm nay ngồi không cũng kiếm được 300 lượng. Sao chỉ có một ngày mà không phải là mãi mãi nhở? Những món đồ kia bị vương phi thu lại đốt hết rồi. Uổng ghê, chúng đẹp thế mà. Ta ngày trước ra sự cũng chỉ có 70 lượng, hôm nay ngồi không cũng kiếm được 280 lượng. Sao các con ngồi đây, thuốc sắp hết tác dụng rồi kìa. Vâng mama, tụi con về phòng liền. Những kỹ nữ ngồi không được tiền, những nam nhân tiêu tiền thì ngủ li bì cho đến hết ngày. tỉnh lại thì được kỹ nữ âu yếm tạo thành ảo giác ảo cho ký ức của họ. Một đứa nha hoàn chạy vào nói, vương phi, hạ phu nhân sinh rồi, một tiểu thư. Sinh rồi hả? Em chuẩn bị một ít quà cho ta, lấy cả nhân sâm của vương gia luôn. Vâng. Mỹ Mỹ mang thai đã sang tháng thứ 5, bụng nhô lên, đi đứng cũng có chút khó khăn. Cô vụt ra cửa vừa chạy vừa nói, Xuân Xuân, nhanh lên. Dạ. Nha hoàn lúng cuống chạy theo, có chút hoảng lên. Vương phi cẩn thận, đừng chạy nữa. Mỹ Mỹ quay đầu hối thúc. Em đi nhanh lên, ta muốn chạy thì ta chạy, ta còn muốn bay lên nữa này. Nói xong, Mỹ Mỹ ngó về trước, vung tay áo, dây cước cuốn vào dây cột ở trước cửa. Nàng bay lên, quay đầu lại. Em nhanh lên, vương gia mà về là không được đâu. Nha hoàn tái mặt run đẩy miệng run lên. Vương gia. Lúc Mỹ Mỹ ngó về trước thì cả mặt úp vào lồng ngực ai đó. Ui trời ơi đau quá, tên khốn nào cản đường ta. Cô ngước lên nhìn thì cả kinh miệng nói nhanh, liền nghẹn lại ú ớ hết câu. Chỉ thấy người kia bắt được cô, đưa mắt chừng giận cô, giận dữ quát. Nàng làm cái trò quái gì thế? Sao chàng lại quát ta? Làm đứa nhỏ giật mình thì sao? Nàng... Hàn Dạ bình tĩnh trở lại hừ một tiếng. Nàng định đi đâu đấy? Ta qua chỗ hạ tiểu thư. Tiểu thư sinh rồi ta muốn qua đó xem đứa nhỏ. Hàn Dạ nắm tay Mỹ Mỹ vừa đi vừa nói. Ta đi với nàng. Nàng mà như lúc nãy ta không an tâm. Mỹ Mỹ lạnh lùng bĩu môi. Nàng được Hàn Dạ bế lên xe ngựa. Xuân Xuân đi theo cạnh xe. Mỹ Mỹ nằm xuống đùi của Hàn Dạ uể oải thở dài. Cho ta nằm một lát. Ta cảm thấy mệt. Nàng mệt à? Chúng ta về phủ nghỉ nhé, ta chuyển đại phu thăm bệnh cho nàng. Mỹ Mỹ nghịch vạt áo của Hàn Dạ nhỏ nhẹ nói. Không, không về, muốn ngủ một lát, tới nơi chàng gọi ta dậy nhé. Nói xong níu áo Hàn Dạ, rút đầu vào bụng chàng ngủ ngon lành. Hàn Dạ nhìn nàng càng lúc càng gầy đi, khiến tim hắn nhói đau, khẽ vuốt tóc mái của nàng. Hắn mỉm cười tự hỏi, tại sao lại yêu nàng nhiều như vậy, người chỉ biết. Suốt ngày chọc tức hắn mà hắn thì không thể giận nàng được. Vương gia đã đến phủ đại tướng quân rồi. Ừ, chờ một lát. Hắn muốn nương tử của hắn ngủ thêm một chút. Nhìn nàng rất mệt mỏi. Bỗng Mỹ Mỹ bật cười mà hai mắt vẫn nhắm. Hàn Dạ, ăn vụt bị chó cắn. Hàn Dạ tức giận thun người, sắc mặt cao có làm cho ai đó ngoài kia toát mồ hôi. Chỉ nghe thấy tiếng nói như muốn ăn tươi nuốt sống từ trong vọng ra. Đồ áo, người có gì muốn nói không? Đồ áo khóc không ra nước mắt. Lần trước là bị vương phi hạ dược, khai tất cả về Hàn Dạ. Vương gia thần là bị ép buộc. Mỹ Mỹ mở mắt nhìn Hàn Dạ ngạc nhiên hỏi. Chàng làm sao vậy? Sao mặt cau có, bị ốm à? Không, ta không sao. Đến nơi chưa? Mỹ Mỹ ngồi dậy trung ra khỏi xe. Nhìn thấy đại phủ tướng quân trước mặt, liền lập tức nhảy xuống chạy vào. Hàn Dạ hét lớn. Ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi hả? Không được chạy, đứng lại. Ngó lơ Hàn Dạ, Mỹ Mỹ thấy A Sú liền gọi. A Sú, tiểu thư đâu? Tham kiến vương phi, tiểu thư và cô gia đang ở bên trong. A Sú chỉ tay về phía cuối hành lang, Mỹ Mỹ nhanh đi tới. Tiểu thư, ta đến thăm cô đây. Mọi người quay qua quỳ xuống hành lễ, chỉ trừ Chiêu Mai còn đang nằm trên giường thở đều. Tham kiến vương phi, không cần, ta muốn nhìn tiểu thư và đứa nhỏ. Chiêu Mai mỉm cười hiền hòa. Mỹ Mỹ, tiểu thư sao rồi? Ta ổn, chỉ hơi mệt một chút. Mỹ Mỹ gật đầu nhìn đứa nhỏ nằm bên cạnh, miệng cười tươi nói, ta bế thử được không? Được. Mỹ Mỹ chỉ mến nhìn đứa nhỏ, đưa tay bế nó lên, đưa qua đưa lại nhẹ nhàng. Ta đặt cọc nó rồi nhá, mai mốt nó phải làm con dâu ta. Cả nhà cười vui vẻ, Hàn Dạ vào sâu, nhưng lại đi ngay sau đó, căn dặn Xuân Xuân trông chừng Mỹ Mỹ. Trời tối, Mỹ Mỹ trở về phủ thì Hàn Dạ vẫn chưa về. Cô ngồi xuống ghế đợi. Một canh giờ sau thì cửa phòng mở ra, Hàn Dạ đi vào. Nàng sao còn chưa đi ngủ? Ta đợi chàng, chàng đi đâu về thế? Hàn Dạ đóng cửa đi đến bên, ngồi trên giường sau đó vỗ nhẹ lên bên cạnh. Nàng lại đây, lúc chiều Hoàng Huynh cho người đến phủ tìm ta, ta vào cung gặp Hoàng Huynh. Ôm Mỹ Mỹ trong lòng, chàng bất an lo lắng. Lam Đản Trấn có nạn hạn hán trầm trọng, Hoàng Huynh phái ta đi đến đó trợ giúp. 3 tháng thôi, nàng chờ ta về có được không? Cho ta đi với. Mỹ Mỹ sụm mặt, Hàn Dạ siết chặt nàng trong vòng tay. Ở đó nắng gắt, sức khỏe nàng không tốt, ta không để cho nàng đi cùng ta được. nàng phải nghĩ cho con của chúng ta nữa chứ. Nhưng... Hàn Dạ buông nàng ra, xoay người nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net